Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 283, Âu Dương Lão Sư. Góc truyện audio.com. Đi ở trong sân trường, Triệu Phong nhìn trường học lui tới học sinh. Không thể không nói, trường học vật này thật là làm cho người ta vui mừng, làm cho người ta sầu. Hiện tại Triệu Phong liền vô cùng hoài niệm bản thân trong trường học vui vẻ thời gian. Nếu như bây giờ có người hỏi Triệu Phong có nghĩ là muốn xuyên việt thời gian trở lại thời còn học sinh, Triệu Phong nhất định sẽ vô cùng khẳng định cùng với giám định trả lời. Không muốn, nguyên nhân rất đơn giản. Thời còn học sinh rất khoái nhạc, thế nhưng Triệu Phong cảm thấy còn không có hiện tại vui vẻ. Dọc theo này bóng rừng đại đạo một đi thẳng về phía trước. Thật là tốt mấy tòa nhà lầu dạy học rồi. Một vừa thưởng thức thanh xuân đẹp mỹ lệ tiểu mỹ nữ đám. Giơ cổ tay lên, nhìn xem trên cổ tay Patek Philippe. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm 10:20 tả hữu, khoảng cách đi học đại khái còn 10 phút. Triệu Phong xem lên trước mặt mấy tòa nhà lầu dạy học. Trong đó một tòa hẳn là bản thân đến tương đối nhiều đấy. Trực tiếp theo đi học dòng người đi vào lầu dạy học. Tìm được trong trí nhớ quen thuộc một gian phòng học, từ cửa sau đi vào, tìm hàng cuối cùng gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Mà trong phòng học, không bao lâu liền gần như sắp muốn ngồi đầy. Trong lúc nhất thời, trong phòng học hối hả, còn có mấy cái nhìn như là đội trưởng học sinh trong đám người xuyên thẳng qua. Theo những người khác trong tay tiếp nhận một phần bài tập. Có lẽ là Triệu Phong đánh giá thấp mình bây giờ bên ngoài mị lực. Mặc một thân vừa vặn áo sơ mi, quần tây, giày da Triệu Phong nhìn qua rất là dương quang xuất khí. Nhất là tại một đoạn thời gian trước tập thể hình, đoạn thời gian này cùng lúc đó bảo trì, sống an nhàn sung sướng phía dưới, rất có chủng quý công tử khí chất, vô hình mị lực. Tại vừa rồi lên lầu thời gian liền hấp dẫn không thiếu nữ sinh ghé mắt. Thậm chí có chút nam sinh đều cảm thấy Triệu Phong mặc thành cái dạng này quá giả bộ so với đi một tí. Triệu Phong niên kỳ cùng bọn họ chênh lệch bất quá 2-3 tuổi. Ngược lại cũng nhìn không ra năm sau tuổi chênh lệch, vì vậy bọn hắn coi Triệu Phong là đã thành đồng học. Nếu như là đồng học, trong trường học mặc thành cái dạng này, 8-9 phần 10 là một chút xã đoàn tổ chức hoạt động. Vì vậy bọn hắn có bị đã đoạt danh tiếng oán niệm cũng rất bình thường. Trong phòng học, có mấy nữ sinh đang hướng phía Triệu Phong nhìn qua, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ. Một cái trong đó nữ sinh kỳ quái nói, nam sinh này giống như không phải chúng ta lớp A, chẳng lẽ là tới cọ khóa đấy. Bên cạnh nữ sinh nghe vậy, hướng phía Triệu Phong nhìn thoáng qua. Lập tức bị hấp dẫn lấy rồi, nàng ánh mắt sáng lòe lòe, ta đi, là của ta đồ ăn đấy, các ngươi người nào đi giúp ta muốn điện thoại hiệu, không phải chứ, mê gái, trai, à, lần đầu tiên một người nữ sinh nôn ngoẹ đạo. Cái khác mấy nữ sinh cũng im lặng dồn dập lên tiếng. Stop, x3 tại hàng này nữ sinh ngồi phía sau nam sinh nghe vậy. Dồn dập mắt nhìn nhau. Nhất là trong đó thầm mến cái kia nói là ưa thích Triệu Phong cái này loại hình nữ sinh một cái nam sinh. Trong lòng vốn là đối với đã đoạt mọi người danh tiếng Triệu Phong khó chịu. Hiện tại nhìn thấy Triệu Phong càng không vừa mắt, Triệu Phong lại không có cảm giác gì. Liền lập tức muốn đến vào tháng 5 rồi. Ma đô thì khí trời phá lệ tốt, mở ra cửa sổ thỉnh thoảng có từng đợt thổi qua gió nhẹ. Thổi tới trên mặt rất là thoải mái. Đinh linh linh, theo chuông vào học tiếng vang lên, một cái vóc người trung đẳng, thoáng có chút hói đầu 50 năm tuổi lão sư cầm lấy một cái túi sách đi đến. Sau đó hắn theo trong túi sách lấy ra laptop, cùng giáo án, tại một đệ tử dưới sự hỗ trợ, hắn mở ra ảnh xạ hướng về. Triệu Phong nhìn cái này quen thuộc một màn, trong mắt không khỏi nhiều ra một vòng tiểu ý, vị lão sư này tên gọi là Âu Dương Thành. Lúc trước sẽ dạy qua Triệu Phong lần này, bất quá vị lão sư này tuy rằng nghiêm khắc, thế nhưng giảng bài rất hài hước, mới đầu mọi người không biết, rất nhiều người đều vì đáp trả mới tới đi học, kết quả về sau nghe hắn giảng bài lại không thể tự kiềm chế. Triệu Phong không nghĩ tới là chương trình học của hắn, cho nên mới phải kỳ quái Quân hôm nay đi học nhiều người. Thế nhưng hắn xuất hiện thời điểm, cái này tương đối bình thường rồi. Rất nhanh Âu Dương lão sư bắt đầu giảng bài. Triệu Phong cũng có nhiều thú vị nghe. Đại khái lên chừng nửa canh giờ, Âu Dương lão sư đột nhiên nói chờ một chút chuẩn bị vấn đề. Phía dưới các học sinh, lập tức khẩn trương lên, có học không sai đấy, còn có chờ mong, có liền sợ bị điểm tên. Thế nhưng Âu Dương Thành hết lần này tới lần khác không dựa theo sáo lộ xuất bài. Hắn ánh mắt tuy rằng không tốt lắm, có thể cũng nhìn thấy ngồi ở mặt sau cùng, cùng phía trước học sinh cách hai hàng Triệu Phong. Tại điểm cái thứ ba học sinh thời điểm, hắn đột nhiên lên tiếng nói. Mặt sau cùng gần cửa sổ hộ đồng học kia, mời ngươi trả lời một chút vấn đề này. Hắn đột nhiên vấn đề, trong phòng học rất nhiều học sinh đều đem ánh mắt đặt ở Triệu Phong trên người. Các nam sinh tự nhiên là muốn nhìn Triệu Phong thế nào xuất khứu. Các nữ sinh ánh mắt liền phức tạp rất nhiều. Hiếu kỳ, chờ mong không phải trường hợp cá biệt. Triệu Phong vừa rồi cũng nghe được rất thú vị, cũng không rơi xuống cái gì trọng điểm. Trả lời đương nhiên không có vấn đề, huống chi mình lúc trước cũng học qua, chợt đứng dậy, trực tiếp làm trả lời. Triệu Phong đáp án rất đơn giản, nhưng lại cũng rất là chính xác, ngay cả Âu Dương Thành trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn nhịn không được nói, đáp án này hoàn toàn chính xác, đồng học, ngươi là lớp mấy, gọi là tên là gì, ta cho ngươi cuối kỳ thêm cái phân A. Triệu Phong nghe vậy, lập tức trên mặt hiện lên một vòng lúng túng, trả lời xong vấn đề phải chứ, người cái này truy hỏi căn nguyên là có ý gì, bất quá, hay là thản nhiên cười đáp, Âu Dương lão sư, ta là Triệu Phong, đã tốt nghiệp 2 năm rồi, hôm nay chính là trở lại thăm một chút trường học cũ. Âu Dương Thành nghe xong, cũng nhịn không được bật cười, nguyên lai như vậy à, không quan hệ. Ngươi trở về trường học cũng có thể đến nghe ta khóa. Lão già ta thật cao hứng. Triệu Phong mỉm cười gật đầu nói. Ta trở về tới đương nhiên muốn tới nghe người giảng bài. Lúc trước ta bài chuyên ngành chính là người dạy. Âu Dương Thành nghe xong, lập tức nhịn không được hướng phía Triệu Phong vẫy tay. Ta có chút ấn tượng rồi. Người đã già, có một số việc chính là không nhớ được. Triệu Phong cười, không nói gì, bốn phía các học sinh, nghe được Triệu Phong lời nói về sau, dồn dập mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ, bọn hắn thật không nghĩ đến Triệu Phong hội là của mình học trường. Như vậy nhìn lên, giống như cũng không coi là người ngoài, vừa rồi mấy nữ sinh kia càng là dồn dập nhìn về phía Triệu Phong. Trước hết nhất tỏ thái độ nói mình thích Triệu Phong nữ sinh kia nhịn không được thấp giọng nói. Đẹp trai như vậy học trường, năm đó thế nào cũng là một cái giáo thảo a, yêu yêu. Chung quanh mấy nữ sinh dồn dập liếc nàng một cái, chẳng muốn cùng nàng nhiều lời. Âu Dương lão sư cũng không nghĩ tới gặp được bản thân trước đây học sinh. Tuy rằng hắn trước đây cùng Triệu Phong cũng chưa quen thuộc, nhưng là nghĩ đến Triệu Phong tốt nghiệp về sau còn chủ động trở lại thăm một chút bản thân. Mặc dù là nghe một bài giảng, nhưng cũng là một cái có lòng hài tử. Ngay sau đó hắn phá lệ tuyên bố hôm nay giảng bài trên đường tan học 5 phút đồng hồ. Sau đó đem Triệu Phong gọi là đi qua. Âu Dương lão sư cười nhìn về phía Triệu Phong, làm nhảm việc nhà loại mà hỏi, tốt nghiệp về sau công tác như thế nào đây? Âu Dương lão sư đúng là một cái rất dễ thân cận lão sư. Nghe hắn, Triệu Phong trả lời, kỳ thật, lão sư, ta công tác thật đúng là không quá thuận lợi. Sau đó, Triệu Phong đem bản thân gặp phải chuyện xui xẻo cho Âu Dương lão sư nói một chút. Âu Dương lão sư vốn đang cho là Triệu Phong thời vận không đủ. Nhưng khi nhìn Triệu Phong mặc cũng không muốn, cách trương,